Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 373, muốn trả nhân tình tao ngăn chờ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha ha ha, nhìn cái kia say khướt dáng vẻ. Tiểu Tuệ Minh cũng là không nhịn được cười to lên, ngay sau đó cầm lên hai cái tô, rót đầy ngự tửu, một chén đưa tới Kim Đồng Thần Ưng nâng lên bên phải cánh trên. Mình cũng bưng lên kia còn lại chén rượu, nghiêm mặt nói, trước toàn bộ ân tình, ta Tuệ Minh chưa bao giờ quên mất, hết thảy, đều tại rượu bên trong, ta mời ngươi, cô, được, từ nay về sau. Chúng ta chính là huynh đệ. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, cũng khiến cho men say lan san Kim Đồng Thần Ưng có chút thanh tỉnh, lập tức cũng là cánh khẽ nâng. Sau đó vừa lên tiếng, cùng Tiểu Tuệ Minh trong cùng một lúc, đem mỗi người trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thực ra, từ lần đầu tiên ngươi đã cứu ta thời điểm trở đi, ở trong lòng ta, người vậy lấy nhưng là ta hảo đại ca rồi. Ha ha ha, Tiểu Tuệ Minh đem tay kia chung chén rượu ngã nát bấy. Nhìn có chút tỉnh hồn lại Kim Đồng Thần Ưng. Ha ha cười nói, sau đó một người một chim đều đang nửa ngồi ở đó rộng lớn công văn trên. Vừa trò chuyện thiên, một bên uống thỏa thích, những thứ kia mỹ vị món ngon, bị Kim Đồng Thần Ưng miệng to lôi xé đầy bàn đều là. Không chỉ như thế, vừa ăn thịt, uống rượu, còn vừa dùng cánh thỉnh thoảng vỗ vỗ bụng, sau đó đánh rượu lạc tương đương, khiến cho mọi người dưới đài cũng không nhịn được cười lên ha ha. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, liền dứt khoát cùng Kim Đồng Thần Ưng một đạo, nhảy xuống đài cao, đang lúc mọi người vây quanh, ngồi quanh ở bên đống lửa, lớn tiếng chuyện trò. Hắn phảng phất với những thứ này Huyền Châu đại lục phụ đồng hương thân môn. Có nói không xong lời nói. Hắn nói tới tự mình ở kia đế quân thực tập con đường bên trong cảm thụ. Lại nói tới ở đó tinh đỉnh trong thế giới đủ loại kiến thức. Nhưng là, tất cả mọi người quan tâm nhất. Hay lại là Tiểu Tuệ Minh ở nơi này hơn 10 ngày tới nay ở đó tinh đỉnh trong thế giới đủ loại tình. Huống, đương nhiên. Kia sinh mệnh loại sự tình, Tiểu Tuệ Minh dĩ nhiên là chưa nói cho bọn hắn biết. Cái này sự tình ảnh hưởng quá lớn, phải có ở đây không ảnh hưởng toàn bộ Huyền Châu đại cuộc lúc. Lại uyển chuyển nói cho mọi người, tả tiền bối, đại trưởng lão, cảm ơn các ngươi. Tiểu Tuệ Minh rất là nghiêm túc lớn tiếng nói, hơn nữa hướng bọn họ mời rượu, hai cái lão gia hỏa nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Vội vàng liền muốn hành lễ quỳ lại, bị Tiểu Tuệ Minh kéo lại, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng hai người cũng là minh bạch, Tiểu Tuệ Minh đây là thật tâm hướng bọn họ nói tả, mà tuyệt đối không phải quân chủ đối với thần dân ban thưởng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời cười rạng rỡ, bưng chén lên, ngửa đầu một cái, uống một hơi cạn sạch. Tuệ Minh đế quân, lão hủ cả gan, kính ngươi một chén, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong đám người, kia Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ hai người, chẳng biết lúc nào, đã là tới đến trước mặt, trong chén rượu quỳnh tương ngọc dịch, cái bóng ngược ra kia trong cao không trăng sáng hình bóng, giống như kia trời cao trăng tròn, cũng là say ngã ở kia trong chén rượu, một ngày vi sư. Suốt đời là cha, hẳn là ta mời ngươi lão mới là. Đến, cạn ly, Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Lần nữa bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Tuệ Minh đế quân tửu lượng cao nha. Thật là quá tuyệt vời. Mọi người nhìn Tuệ Minh đế quân, dần dần cũng không có trước câu nệ. Ở đó kính nể sau khi, lại tăng thêm chút cảm giác thân thiết. Dần dần. Tất cả mọi người đều có rồi men say, nhưng là, kia từng cái chén rượu, vẫn còn ở thỉnh thoảng bưng lên. mọi người như cũ nâng ly cạn chén, với nhau phảng phất có nói không hết lời nói. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi từ kia trong nạp giới, lấy ra một cái bích lục ngọc bàn, tinh tế ngắm, kia ngọc bàn, chính là Đức Long ở trước khi chết, giao phó cho hắn, vốn là, bọn họ có lẽ cả đời này, đều là không đội trời chung cừu ra, nhưng là, ở đó Đức Long vì mình tông tộc được kéo dài, lại trực tiếp bỏ chính mình sinh mệnh, này đúng là để cho hắn rất là chấn động. Từ một khắc kia trở đi, hắn mới hiểu được, thực ra, mỗi người, đều không phải là sinh ra chính là người tốt, hoặc là người xấu, thực ra, đều có chính mình nỗi khổ. Cũng là từ một khắc kia trở đi, hắn quyết định, tha thứ Đức Long đối với chính mình làm hết thảy, hơn nữa đáp ứng hắn, trợ giúp hắn tìm cũng bảo hộ bọn họ tông tộc duy nhất chí tôn huyết mạch. Bất quá, khiến cho hắn vạn lần không ngờ là, kia Đức Long lấy chính mình cuối cùng tinh huyết, ở đó đế đô thành trên thành tường viết từ ngữ, lại trực tiếp ảnh hưởng thiên giới đối với hắn xử phạt nghĩ rằng, mà trực tiếp đưa đến chính mình xử phạt bị hoàn toàn ân xá. Cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn rồi, hắn nhẹ nhàng rung kia thúy lục ngọc bàn, chỉ thấy kia ngọc bàn trên, loáng thoáng khắc rõ một cái ngân nguyệt giao long, kia toàn thân màu bạc, lấp lánh tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng, mà kia màu bạc trong thân thể, vẫn còn có vài tia tinh tế vết máu, nếu như không nhìn kỹ lời nói, là quả quyết không thấy rõ. Hắn nhất thời tới hứng thú, hơi tập trung, định rót vào linh khí dò xét, thiên tứ, khác nghiên cứu. Ngươi hôm nay đã rất mệt mỏi, hoặc là ngươi phải đi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Chẳng biết lúc nào, Hám Thiên xuất hiện ở trước người hắn, rất là ân cần nhìn hắn, chậm rãi nói, đúng nha, Tuệ Minh đế quân, ngươi thân thể này vừa mới khôi phục như cũ, chính là không thể liều mạng như vậy nha. Thanh Loan tông chủ cũng chậm rãi đi tới, rất là ân cần nói. Lần này có thể may mắn tránh được thiên giới trách phạt. Ở mức độ rất lớn, ngoại trừ Thanh Lân lão tổ cho ta thuyết tình, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là Đức Long cuối cùng tinh huyết chứng cứ có sức thuyết phục. Cho nên, ta đang nghĩ, ngày mai, ta liền đi kia tu tiên điện di chỉ, đem kia ngân nguyệt giao long tộc duy nhất chí tôn huyết mạch tìm trở về. Đưa hắn bảo vệ. Tiểu Tuệ Minh mặt đầy nghiêm túc chậm rãi nói, nhưng là, ta vẫn cảm thấy, ngươi đem người đang tu dưỡng một đoạn thời gian, lại đi không muộn, dù sao, nơi đó không phải chúng ta Huyền Châu Đại Lục, mà là vực ngoại nơi, tốt xấu lẫn lộn, nguy hiểm nặng nề nha. Hám Thiên rất là lo lắng vội vàng nói, nghĩa phụ nói đúng, kia địa phương là vực ngoại nơi, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng là, chúng ta không thể một mực canh giữ ở này Huyền Châu Đại Lục. Cũng là thời điểm, đi thật tốt nghiên cứu một chút bên ngoài thế giới. Tiểu Tuệ Minh rất là bất đắc dĩ, cười một tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói, trong giọng nói, xen lẫn một cổ nồng nặc vẻ giận dữ. Thế nào, Tuệ Minh đế quân, ngày này vừa mới trở về, chẳng lẽ liền lại phải rời đi sao? Kia từng cái uống say huân huân tu sĩ, quan chức còn có dân chúng, cũng bỗng nhiên tụ họp tới, cặp mắt trợn đại đại, đều lộ ra rất là không thôi thần sắc, bọn họ nhưng là tuyệt đối không hề hy vọng, cái này đại cứu tinh lần nữa rời đi bọn họ, nghĩa phụ, Thanh Loan, tông chủ, ta chỉ phải đi đem ta đáp ứng Đức Long sự tình làm. Như vậy, ta trong lòng cũng an ổn một ít. Làm xong sau đó, ta sẽ lập tức trở lại. Tiểu Tuệ Minh an ủi. Kia địa phương nhưng là tu tiên điện di chỉ. Nhất định có thiên giới thế lực chú ý. Người này tùy tiện đi trước. Nhưng là tuyệt đối nguy hiểm nha. Không được, ngươi không thể đi. Phải đi, chúng ta mọi người cùng nhau cùng ngươi đi. Hám Thiên thân thể khẽ run nói. Đối với Tiểu Tuệ Minh sinh tử. Hắn hiện tại nhìn so với chính mình đều trọng yếu, lúc này mới vừa mới sống lại, cha con gặp nhau, hắn làm sao chịu Tiểu Tuệ Minh đi mạo hiểm nữa. Nghĩa phụ yên tâm, giờ phút này ta đã không phải là trước Tiểu Hoa Hoa rồi. Qua một tháng nữa, ta liền tuổi 17 rồi. Hơn nữa, ta cảnh giới bây giờ cũng là tăng lên không ít. Thể tu cũng đã đi đến nửa kim bì trạng thái. Hơn nữa có Linh Phạm Bảo Nghiên Mực cùng Nghịch Thương Thiên hai đại chí tôn cấp họa đạo trọng bào. Ta nơi nào sẽ còn có nguy hiểm gì nhỉ? Nghĩa phụ quá lo lắng. Tiểu Tuệ Minh rất là nghiêm túc nói. Nhưng là, cho dù hắn nói như vậy, tất cả mọi người từng cái hay lại là vạn phần lo âu. Không muốn hắn đi trước. Hơn nữa, theo ta được biết, bây giờ kia Ngân Nguyệt Giao Long duy nhất chí tôn huyết mạch sự tình đã ở toàn bộ trong tam giới truyền ra. Nghe nói chỉ cần có được nó, đưa hắn tinh huyết lấy ra, dung nhập vào tự thân, liền có thể trong nháy mắt trực tiếp đi đến thể tu kim bì cảnh giới. Hơn nữa, còn có thể được nó tự thân mang theo chí tôn huyết mạch thần thông. Đây chính là chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết công pháp chí cao nha. Cho nên, kia Ngân Nguyệt Giao Long tộc cái kia Tiểu Giao Long, có lẽ là đã sớm bị những châu khác tu sĩ bắt đi rồi cũng khó nói. Cho nên, Tuệ Minh Đế Quân cũng không cần đi đi. Bách Tàng Đại Sư cũng từ kia trong đám người, chậm rãi đi tới, lớn tiếng nói, vừa nói bên lắc đầu thở dài. Này nhân giới thập châu bên trong, mặc dù là ở thời đại mạt Pháp, nhưng là, kia mấy chục triệu cây số vuông thổ địa trên, cũng là xuất hiện rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, kinh tài diễm diễm hạng người, thậm chí kia động hư cảnh tu sĩ, cũng là ở nơi này ngắn ngủi cả tháng bên trong, trực tiếp tăng lên mười mấy vị, bọn họ là một mực áp chế, hay lại là mới cố gắng đột phá, không thể nào biết được, nhưng là, ở nơi này thiên giới Ngân Nguyệt Giao Long tộc duy nhất chí tôn huyết mạch mất ở nhân giới đại lục. Tin tức vừa xuất hiện, bọn họ cảnh giới đã đột phá. Cái này cũng không do Bách Tàng Đại Sư cùng còn lại Huyền Châu các tu sĩ suy nghĩ nhiều. Phải biết, ở Tiểu Tuệ Minh mặc họa kia Huyền Linh Cốc Chi Trung Sơn Hà Đồ Lồng bảo hộ lúc. Kia toàn bộ nhân giới trong đại lục cũng mới tổng cộng không tới 10 vị động hư cảnh trở lên tu sĩ. Nhưng là này Huyền Châu đại lục, vậy lấy nhưng là đã chiếm một nửa số người. Mặc dù, mọi người cũng là biết, kia Đức Long ở cuối cùng, liều mình chứng cứ có sức thuyết phục. Nhân tình này, quá khổng lồ, phải nhất định còn. Nhưng là, bây giờ này nhân giới đại lục trên cuồn cuộn sóng ngầm. Bọn họ lo lắng quá mức Tiểu Tuệ Minh an nguy. Không sao, mọi người yên tâm, ta sẽ không ngu như vậy. Trực tiếp thượng kia tu tiên điện di chỉ, ở đi chỗ đó tu tiên điện di chỉ trước, ta nhất định sẽ trước đem những thứ kia nhớ ta Đại Châu Đế Đô cùng Võ Lâm Tổng Minh bên trong vật. Phẩm chân quý cũng vơ vét một lần, dù sao, ta lần này hôn mê mười mấy ngày, cũng là hao phí rất nhiều ta Huyền Châu Đại Lục tới bảo đan dược cùng chân quý linh thảo dược. Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng. Trong hai mắt, đột nhiên sáng lên, một chữ một cái nói. Vậy bốn phía nhiệt độ, tại hắn lời nói hạ xuống lúc, cũng nhất thời hạ thấp rất nhiều. Mọi người đều cảm giác được một cổ thấu xương lạnh giá cảm giác. Lóe một cái rồi biến mất. À, ngươi đây là dự định trước phải đem những thứ kia cố ý Ngân Nguyệt Giao Long chí tôn huyết mạch. Nhân giới Đại Châu cũng quét sạch một lần sao? Mọi người vừa nghe, đều là không nguyên cớ ra tê dại một hồi, mỗi một người đều quá sợ hãi. Không sai, những thứ kia ở trong bóng tối cấu kết xài lang, làm chuyện sai lầm mọi người, phải nhất định bỏ ra huyết giá. Thiên giới bên trong không tốt thượng thần, năm lần bảy lượt ở ta nhân giới làm loạn, hơn nữa ma giới cũng không thường chiếu cố. Trong này mặc dù nguyên nhân rất nhiều, nhưng là, có một nguyên nhân trọng yếu là, chúng ta nhân giới đại lục một ít đế quân, làm phản đồ, trợ trụ vi nghiệt, họa loạn nhân giới,